Chiến thần Hào Môn, chương 1799, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc kệ bên ngoài bão táp bao lớn, đều cùng Lệ Gia Quân không có quan hệ, với hắn Lệ Tuyên Hoành không có quan hệ. Ai dám tới đây nháo sự, đợi bọn họ, đó là một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nơi này thế cục khẩn trương. Nhưng các ngươi có thể giữ gió êm sóng lặng. Nếu là có người đến phiền phức tốt hơn. Có thể giết gà dọa khỉ. Để thăng Lệ Gia Quân uy thế. Giang Ninh nói, mấy người bọn hắn, ta đều lưu lại cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chỉ vào cầu ca mấy người nói. Lệ Tuyên Hoành kích động phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có cái kia thần cấp tay súng bắn tỉa đang âm thầm. Còn có cầu ca bọn họ ở, hắn còn có cái gì đáng sợ. Na Giang tiên sinh ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn nói sinh ý, Giang Ninh thản nhiên nói. Bên này mở rộng đang làm chuẩn bị. Lâm thị có thể bắt đầu động tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện buôn bán. Cần thương nghiệp thủ đoạn. Ở đâu cái vòng tròn. Hay dùng người nào vòng quy tắc. Đây cũng là Giang Ninh nguyên tắc. Càng không cần phải nói. Trưởng khống phương hướng lớn chính là Lâm Vũ Chân. Thì càng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này, có Lệ Tuyên Hoành trưởng khống, khoáng sản mở rộng cùng với to gia công, thậm chí muốn vận chuyển trở về Đông Hải, cũng không có vấn đề gì. An toàn trên, cầu ca đám người lưu lại, cộng thêm âm thầm cao bồi. Còn có cái này 3.000 vì thủ hộ gia viên, có thể liều mạng dong binh, đã tạo thành một cái hoàn chỉnh dây xích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong bão tố tự do bình tĩnh, đây là những người khác, căn bản cũng không dám nghĩ sự tình, mà Giang Ninh hiện tại phải làm, chính là thôi động Lâm thị, tiến nhập thế giới thứ ba, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có ở lâu, thậm chí không có để lại nói cái gì, làm an bài gì, toàn quyền giao cho Lệ Tuyên Hoành tới xử lý. Liền trực tiếp lặng yên ly khai vùng Trung Đông chiến trường. Mặc kệ nơi đây bão táp lại điên cuồng. Lệ Gia Quân bên này đã không cần hắn ở chỗ này tọa trấn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như này cũng có thể xảy ra vấn đề, vậy coi như hắn mắt bị mù, xem lầm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh trở lại Đông Hải, Lâm Vũ Chân cũng không tại trong nhà. Trong khoảng thời gian này Giang Ninh không ở nhà. Lâm Vũ Chân cảm giác về nhà không trở về nhà. Không khác nhau bao nhiêu rồi. Ngược lại đều là đang làm việc. Tại gia cũng là như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Tân khoa học kỹ thuật tâm phiến nghiên cứu. Đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Rolin các loại bác sĩ tích lũy kinh nghiệm nhiều năm. Phát huy tác dụng to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, sơ bộ là tiến hành phòng chế, xác nhận thiết kế mạch suy nghĩ đi thông, trải qua thí nghiệm đạt được thật nhiều số liệu, lại tiến hành tự chủ nghiên cứu, cần phải một lần thì thành công. Lâm Vũ Chân biết, hiện tại rất nhiều người đều ở đây nhìn chằm chằm Lâm thị. Nhất là hải ngoại hàng thiên thành những tên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Lâm thị, đại biểu cho nước Hoa tự chủ nghiên cứu tâm phiến chủ lực. Chỉ sợ bọn họ nghiên cứu sở, đều mới vừa thành lập. Nếu như thất bại, vậy đối với quốc nội tâm phiến nghề nghiệp sĩ khí, là trọng đại đả kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng sẽ làm hải ngoại những tên kia cười nhạo. Lâm Vũ Chân không muốn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với sở nghiên cứu chống đỡ, nàng làm xong rồi tốt nhất. tài chính, nơi sân, tương quan nguyên bộ phương tiện, ngay cả rất khó thu vào tay dụng cụ. Nàng tốn hao giá cả to lớn, đi qua Đông Hàn Lý Thị bên kia, cho Rolin bọn họ lấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như vậy cũng còn không thành công. Không nói Lâm Vũ Chân biết thất vọng, Rolin đám người đều sẽ cảm giác được thẹn với Giang Ninh, thẹn với Lâm Vũ Chân. Là bác sĩ, có bất kỳ cần, người tùy thời nói với ta. Lâm Thị biết đem hết toàn lực, ở nơi này hạng mục lên đầu nhập, là không có hạn chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân đã không phải là lần đầu tiên nói lời này. Quyết tâm của nàng, làm cho Rolin mấy người cũng còn có lòng tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mưa thật, không nói gạt ngươi. Mười mấy năm trước, mấy người chúng ta liền muốn cho chúng ta quốc gia mình mở rộng ra một bộ tâm phiến tới. Khi đó, hùng tâm tráng chí a, nhưng khi đó quốc nội hoàn cảnh. Một lời khó nói hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rolin than thở, lắc đầu, kỹ thuật không trọng yếu, nhân tài không trọng yếu, nịnh nọt, biết uống rượu, biết xã giao chỉ có trọng yếu. Sẽ không những thứ này, lãnh đạo căn bản cũng sẽ không cho ngươi nhóm hạng mục. Nói đến đây, trong lòng hắn liền tức lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.